Rung động đầu đời, chương 38, ký ức, gocchuyenaudio.com. Từ đó đến giờ chúng tôi vẫn giữ khoảng cách là 3 bước chân, không ai dám nói lời nào. Anh có thích ăn kem không? Tôi gượng tiếp chuyện. Thích, vậy anh có thích ăn kem dâu không? Nếu em thích thì anh cũng thích, vậy còn kem sô-cô-la thì sao? Không thích, tại sao chứ? Con trai ai chả thích kem sô-cô-la? Vì em bị dị ứng với kem sô-cô-la. Tại sao anh biết tôi bị dị ứng với kem sô-cô-la chứ? Từ trước tới giờ chúng ta chưa từng quen biết nhau mà. Chúng ta đã từng chơi rất thân với nhau hồi bé. Chỉ anh và em thôi sao? Không, cả tên Hàn Mã Thượng nữa. Hàn Mã Thượng chả phải là tên đã bắt cóc em và Hàn Nghi sao? Em chả lẽ đã nhớ ra Mã Thượng là ai rồi hả? Thất Lục lắp bắp, không, hắn tự giới thiệu với em từ lần bắt cóc trước chứ em có biết hắn là ai đâu. Thật là, làm anh hết cả hồn hà. Thất Lục, từ lâu em đã có câu hỏi này muốn hỏi anh. Em cứ nói đi, em rốt cuộc có quan hệ như thế nào với nhà họ Hàn vậy, Cách Trương?